Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5073, hái thuốc kết thúc. Lâm Bạch cùng Đường Vi đem chung quanh kỹ càng điều tra một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Đường Vi đem Mục Hoa Thanh thi thể thu liễm, chuẩn bị mang ra hoang cổ bí cảnh, muốn dẫn về Thiên Thủy Tông. Mục Hoa Thanh không phải đệ tử tầm thường, càng không phải là đệ tử bình thường. Hắn không chỉ là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, hơn nữa còn là tam tuyệt đệ tử bên trong đệ tử thân truyền. Càng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Ngàn năm trước Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Tại trong tông môn địa vị cực cao. Hắn chết, cũng không phải một chuyện nhỏ. Mục Hoa Thanh tin chết, một khi truyền về tông môn, tất nhiên sẽ gây nên tông môn một phen chấn động. Lâm Bạch sư đệ, có thể có manh mối. Đường Vi vẫn là hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Sau khi trở về cũng tốt cho tông môn cùng đại trưởng lão bàn giao. Lâm Bạch mặc dù trong lòng suy đoán là thiên địa môn vị lão đạo kia ra tay đem Mục Hoa Thanh đánh thành trọng thương. Sau đó do Lý Nguyên Tông cho Mục Hoa Thanh chí mạng một kiếm. Nhưng những chuyện này, nói cho Đường Vi, nàng có tin hay không? Lâm Bạch trong lòng có suy đoán, nhưng lại không có bằng chứng. Coi như đổ ra lão đạo cùng Lý Nguyên Tông là hung thủ, ai lại sẽ tin tưởng đâu? Đường Vi sư tỷ, người nói có phải hay không là Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh sư huynh? Lâm Bạch do dự mãi, hỏi dò, không có khả năng. Đường Vi lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra, Mục Hoa Thanh sư huynh cùng Lý Nguyên Tông sư xuất đồng môn. Thân cùng tay chân, Lý Nguyên Tông tuổi nhỏ thời điểm, đại trưởng lão bề bộn nhiều việc tông môn việc vặt, hay là Mục Hoa Thanh hỗ trợ chăm sóc Lý Nguyên Tông. Đơn giản tới nói, Lý Nguyên Tông là bị Mục Hoa Thanh chăm sóc lớn lên. Lý Nguyên suối há có thể có như thế nhẫn tâm giết Mục Hoa Thanh. Đường Vi dừng một chút, còn nói thêm, huống hồ, Mục Hoa Thanh sư huynh thực lực chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Lấy Lý Nguyên Tông tu vi lực lượng, hắn căn bản không phải Mục Hoa Thanh sư huynh đối thủ. Càng đừng đề cập giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nói ra, nếu là có người âm thầm tương trợ đâu? Đường Vi nhíu mày, hỏi, Lâm Bạch sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngoặc kép, quảng cáo, hoang cổ bí cảnh bên trong võ giả. Mạnh nhất mấy người đơn giản chính là Vu Luyện Đàm, Mục Hoa Thanh sư huynh. Còn có ngươi, quản chi là Vu Luyện Đàm cùng Lý Nguyên Tông liên thủ. Đoán chừng cũng khó có thể nhẹ nhõm diệt sát Mục Hoa Thanh sư huynh. Thì là ai trong bóng tối tương trợ đâu? Đường Vi từ từ đưa nàng trong lòng phân tích nói ra. Trên thực tế, Đường Vi phân tích mới là một cái bình thường người đứng xem tầm mắt. Nàng không giống Lâm Bạch, nàng cũng không biết hoang cổ bí cảnh bên trong kỳ thật một mực có một vị thái ất đạo quả cường giả trong bóng tối du đãng. Lâm Bạch sư đệ, ta phát hiện ngươi những lời này tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Đường Vi nhíu mày nhìn Lâm Bạch, nói ra, ngươi vừa rồi nói với ta tất cả nói đều giống như là rất xác định Lý Nguyên Tông chính là sát hại Mục Hoa Thanh sư huynh hung thủ. Thế nhưng là ngươi có chứng cứ hay không? Ngươi có phải hay không muốn đem Mục Hoa Thanh sư huynh chết ngạnh sinh sinh chôn trên người Lý Nguyên Tông? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, đây cũng là suy đoán của ta mà thôi. Đường Vi sư tỷ làm gì kích động? Mục Hoa Thanh sư huynh là tiến đến tìm kiếm Lý Nguyên Tông thời điểm, lúc này mới bị giết. Ta tự nhiên cái thứ nhất muốn hoài nghi chính là Lý Nguyên Tông. Đường Vi sư tỷ hoài nghi là ta giết Mục Hoa Thanh. Thế nhưng là vừa rồi trên đường đi, ta đều cùng Đường Vi sư tỷ kết bạn mà đi. Ta lại không có tu luyện phân thân chi thuật, làm sao có thể có thời gian đi giết Mục Hoa Thanh? Đường Vi tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy, từ khi rời đi Vô Vi Phong bên trên đằng sau, Đường Vi liền một mực cùng ở bên người Lâm Bạch, nàng cùng Lâm Bạch một tấc cũng không rời. Lâm Bạch đích thật là không có cơ hội cùng thời gian đi giết Mục Hoa Thanh. Huống hồ, Đường Vi sư tỉ không khỏi cũng quá xem thường tại hạ a. Lâm Bạch cười lạnh, Ta Lâm Bạch mặc dù không tính là cái gì quân tử, nhưng cũng không tính là cái gì tiểu tử. Đại trượng phu ai làm nấy chịu. Nếu thật là ta giết Mục Hoa Thanh, ta tuyệt sẽ không thề thốt phủ nhận. Đại trượng phu tại thế, quang minh lỗi lạc. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiếm tu ngạo khí. Thật có lỗi, Lâm Bạch sư đệ, ta không nên tùy ý ngờ vực vô căn cứ ngươi. Đường Vi biết vừa rồi chính mình vô lễ va chạm Lâm Bạch. Mang theo áy náy nói. Bất kể nói thế nào, chờ hoang cổ bí cảnh sau khi kết thúc, chúng ta đem Mục Hoa Thanh sư huynh cái chết báo cáo cho tông môn, để tông môn đi thăm dò đi. Dù sao ta biết, bất kể là ai giết Mục Hoa Thanh sư huynh, đại trưởng lão cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch trong đầu hiện ra Thiên Thủy Tông đại trưởng lão thân ảnh khuôn mặt, không khỏi đáy lòng phát lạnh. Vị này đại trưởng lão nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng kỳ thực tâm cơ thâm trầm, thực lực tu vi càng là sâu không lường được. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng ngồi tại Thiên Thủy Tông đại trưởng lão trên ghế ngồi mấy ngàn năm. Lại không người nào có thể dung chuyển địa vị của hắn. Lâm Bạch cùng Đường Vi thu liễm tốt Mục Hoa Thanh thi cốt về sau, Đường Vi càng là tỉ mỉ xuất ra Lưu Ảnh Châu, đem nơi đây trong phạm vi ngàn dặm cẩn thận ghi chép ở trong Lưu Ảnh Châu. Đã tốt mang về tông môn, giao cho tông môn nghiêm tra. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tìm Lý Nguyên Tông tung tích, đều là không thu hoạch được gì. Một ngày thời gian, Lâm Bạch cơ hồ đạp trên phi kiếm đem toàn bộ hoang cổ bí cảnh lật qua tìm một lần, đều không có phát hiện Lý Nguyên Tông bóng dáng. Thật giống như Lý Nguyên Tông trống không tan biến mất đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải tạm thời từ bỏ. Trở lại Vô Vi Phong bên trên, cùng Thiên Thủy Tông đại đội ngũ hội hợp, chờ đợi hoang cổ bí cảnh kết thúc. Sau 7 ngày, hoang cổ bí cảnh kết thúc, truyền tống chi lực từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong hoang cổ bí cảnh mỗi một vị võ giả trên thân. Vô Vi Phong bên trên, đệ tử Thiên Thủy Tông trên thân tràn ngập cái này chói mắt bạch mang. Bị truyền tống rời đi hoang cổ bí cảnh, trốn ở hoang cổ bí cảnh bên trong thiên địa môn đệ tử, cũng âm thầm thở dài một hơi. Đi theo truyền tống chi lực, rời đi hoang cổ bí cảnh. Hoang cổ bí cảnh bên ngoài trong dãy núi, lão đạo cùng Trịnh Uyên trưởng lão, riêng phần mình đứng tại trên hai tòa ngọn núi, lẫn nhau mỉm cười nhìn nhau. Lão đạo phong khinh vân đạm, cực lực duy trì tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng kỳ thực thương thế hắn chưa lành. Quảng cáo, Trịnh Uyên trưởng lão mặt bên trên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng đáy lòng lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Hoang cổ bí cảnh kết thúc, tiếp xuống liền muốn nhìn có thể còn sống đi tới bao nhiêu võ giả tới. Tại quá khứ mấy lần hoang cổ bí cảnh hái thuốc bên trong, Thiên Thủy Tông cơ hồ là toàn quân bị diệt, không có võ giả có thể còn sống đi ra. Lần này, Trịnh Uyên trưởng lão trong lòng vẫn như cũ không chắc, nhưng thiên địa môn lão đạo nhân, nhưng trong lòng cực kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết hoang cổ bí cảnh bên trong phát hiện hết thảy. Lần này, thiên địa môn đệ tử không chỉ có không thể đem đệ tử Thiên Thủy Tông chém giết hầu như không còn, hơn nữa còn tổn thất nặng nề, liền ngay cả Vu Luyện Đàm đều kém chút chết ở trong tay Lâm Bạch. Bá bá bá, từng đạo bạch mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai bên trên sơn nhạc, hóa thành từng cái bóng người. Thiên địa môn đệ tử đầy bụi đất, thần sắc hoảng sợ trở lại lão đạo bên người, đem hoang cổ bí cảnh bên trong phát hiện sự tình đơn giản cáo chi một phen lão đạo. Ta biết được, lão đạo khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Vu Luyện Đàm sắc mặt trắng bệch, thối lui đến lão đạo phía sau, một mặt cừu hận nhìn về phía Thiên Thủy Tông phương hướng. Mặt khác một bên trên đỉnh núi, Trịnh Viện nhìn thấy thiên địa môn đệ tử thảm trạng, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, trong lòng hồ nghi, hả, đây là có chuyện gì? Thế nào thấy thiên địa môn đệ tử tại hoang cổ bí cảnh bên trong bị thiệt lớn a? Chẳng lẽ nói lần này hoang cổ bí cảnh hái thuốc hành trình, ta Thiên Thủy Tông muốn mở mày mở mặt rồi? Nhất định là như vậy. Chuyến này hái thuốc hành trình, có Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông, Lâm Bạch, Đường Vi, trong bốn người này, có ba người đều là Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Mà Đường Vi lại là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng nhiều năm không nhập thế thiên tài. Nhất định là bọn hắn liên thủ, đánh cho thiên địa môn đệ tử quân lính tan rã. Trịnh Uyên đáy lòng thở dài một hơi, treo lấy tảng đá từ từ rơi xuống đất. Đang lúc này, từng đạo quang mang rơi ở bên người Trịnh Uyên. Hắn cười nhìn về phía chung quanh, nghênh đón Thiên Thủy Tông võ giả trở về. 11111122222233334444555555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.